Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, thứ 557 chương ngươi không yêu hắn, không đủ yêu hắn, Phượng Loan Cung, đây là tôn chủ phu nhân Nguyệt Thanh Ảnh tầm cung, trong cung cũng không có trong tưởng tượng xa hoa phú quý. Trái lại vô cùng đơn giản, tịnh không có gì phức tạp trang sức. Có một loại thâm sâu đại phương cùng yên tĩnh, này tòa cung điện cùng nhìn như ung dung hào hoa tôn chủ phu nhân không giống là mơ siêu vân sơ. Tiến vào Phượng Loan Cung sau, thị vệ liền lui xuống, nhất danh thị nữ chào đón, vân sơ tiểu thư, mời theo nô thì đến, vân sơ gật gật đầu, cùng ở này danh thị nữ phía sau, này danh thị nữ trên người khí tức thâm sâu, thực lực lại cũng là ở chung vị thần giai vị. Vân sơ hơi ngạch thủ, thảo nào chư thần đại lục những thứ ấy nhân hội kiêng dè 11 điện đích thực lực. Liên cái hầu hạ nha hoàn cũng có thần cấp đích thực lực. Quả thật là làm cho người ta không thể coi thường. Đi qua cửu khúc hành lang gấp khúc, mùa đông nhanh đến, thời tiết càng ngày càng lạnh. Đãn này trong cung tiểu hoa viên chung, nhưng vẫn là đủ loại hoa cỏ. Thoạt nhìn một chút cũng không giống như là mùa đông. Càng như là mùa xuân điểu ngữ hương hoa, phía trước là một tòa đình tạ, trong đình ngồi một người, chính là dung nhan rảo hảo, khí chất đoan trang xuất chúng tôn chủ phu nhân Nguyệt Thanh Ảnh. Phu nhân, vân sơ tiểu thư tới, Nguyệt Thanh Ảnh thả tay xuống công chính ở uống trà cốc. Ngẩng đầu nhìn thấy vân sơ, đứng lên mỉm cười, vân sơ tới, mau lên đây, vân sơ đi vào đình nghỉ mát. Phu nhân, Nguyệt Thanh Ảnh kéo vân sơ tay, ngồi ở thạch ngọc bên cạnh bàn, đến nếm thử này trà. Đây là phiêu miểu phong thượng ngọc mai ngâm, làm cho người ta tĩnh tâm an ninh, có giúp ngủ chi hiệu, cảm ơn phu nhân, vân sơ nhẹ ẩm một chén. Nước trà nhập khẩu, gắn bó lưu hương, đích thực là trà ngon, nàng chậm rãi nói, ta bất là cái gì hiểu được thưởng trà người. Đãn phu nhân này trà sắc thực rất thơm mơ siêu, Nguyệt Thanh Ảnh cười cười. Sau đó thở dài nói, bách luyện cung chuyện đã xảy ra, ta nghe nói, đáng tiếc ta phải biết ngươi bị Việt Lăng Khê mang sau khi đi. Ta liền rời đi truy tìm, chờ ta trở lại, đã quá muộn, nhượng ngươi chịu ủy khuất. Vân sơ có chút kinh ngạc Nguyệt Thanh Ảnh hội nói với nàng này đó. Nàng lắc đầu nói, phu nhân nói quá lời. Ta vẫn chưa thụ cái gì ủy khuất, trái lại trong lòng cảm thấy xin lỗi quân mỹ nhân. Làm hại hắn ở trước mắt bao người bị quân cửu thiên giáo huấn một trận. Nguyệt Thanh Ảnh nhượng thị nữ đi bưng tới kỳ bàn điểm tâm. Sau đó chậm rãi nói, vân sơ cùng Việt Lăng Khê rất thục. Vân sơ đạo, cũng không quen, ở chân vũ đại lục thời gian. Thấy qua vài lần, hắn làm người gian trá giảo hoạt. Ta có mấy lần suýt nữa thua bởi trong tay hắn, may mắn mới trốn thoát. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn vân sơ. Ánh mắt của nàng rất yên ổn, trong bình tĩnh lại mang theo làm cho người ta khó mà lờ đi tìm tòi nghiên cứu. Thẳng tắp vọng nhập vân sơ trong mắt chỗ sâu, dường như muốn nhìn một chút nàng nói rốt cuộc là lời thật. Hay là giả nói bình thường, đã không quen, lần này vì sao lại chủ động tương vân sơ trả lại. Nghe nói, vân sơ lập tức ngẩn ra, nàng có chút không rõ Nguyệt Thanh Ảnh hiện tại hỏi câu này nói là có ý gì. Nguyệt Thanh Ảnh chậm rãi nói, vân sơ chớ có trách ta nghi ngờ, Việt Lăng Khê có thể ở vân tiêu lý thiết lập truyền tống trận. Tất nhiên là có người đang âm thầm giúp, người vừa mới đến vân tiêu đến, ta biết người kia không phải là ngươi, nhưng hắn hành vi cử chỉ quá mức quái dị. Nếu như hắn nghĩ bắt đi ngươi, nhưng lại nhanh như vậy tương ngươi trả lại, đã như vậy, hắn lại hà tất đại phí hoảng hốt muốn bắt đi ngươi. Cho nên nàng không thể không hoài nghi, Việt Lăng Khê có phải hay không nương bắt đi vân sơ vì che giấu tai mắt người? Có thể hay không ở trên người nàng làm cái gì tay chân? Hay hoặc giả là có cái gì kỳ âm mưu của hắn? Vân sơ nhấp mân môi. Ta không biết, phu nhân, mặc kệ ngươi tin hay không, ta là thật không biết Việt Lăng Khê vì sao lại tống ta về. Ta cũng kiểm tra quá thân thể ta tình huống, cũng không có bất luận cái gì bất thường, huống chi quân Mỹ nhân vẫn đang âm thầm nhìn chúng ta. Hắn không có cái cơ hội kia ở trên người ta động thủ chân, Nguyệt Thanh Ảnh chậm rãi thở dài. Vân Sơ, người biết ta đang lo lắng cái gì không? Vân Sơ đạo, phu nhân mời nói, Nguyệt Thanh Ảnh đạo, ta nghe nói, Uyên Nhi Tương Vân Tiêu truyền thừa đô cho ngươi. Vân Sơ không thể phủ nhận, đúng vậy, đây đã là toàn bộ Vân Tiêu Thần Điện đều biết sự tình. Nàng không có gì hảo giấu giếm. Ta lo lắng chính là cái này, nếu như phu nhân là lo lắng ta lạm dụng Vân Tiêu quyền lợi. Làm ra cái gì tai hại Vân Tiêu sự tình lời. Phu nhân cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối không phải làm như vậy, Nguyệt Thanh Ảnh đạo. Truyền thừa Phượng Ấn chỉ là trưởng quản Vân Tiêu Thần Điện điện chủ thân phận bằng chứng. Nhiều lần đảm nhiệm điện chủ tự có làm tốt lắm, cũng có làm được hoại người nắm quyền. Nếu là thật sự chính nguy hiểm cho tới Vân Tiêu, đừng nói những thứ ấy trưởng lão liền có quyền lợi liên danh thu về quyền lợi của ngươi. Những thứ ấy bế quan ẩn sĩ lão gia hòa cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ quyền vị uy áp như trước. Tồn tại, nhưng bọn hắn không thể ra tay với Vân Sơ, bất đại biểu người khác không thể. Nếu như truyền thừa Phượng Ấn không phải bản thân tự nguyện gỡ xuống, mà là do người ngoài cưỡng ép gỡ xuống lời, Phượng Ấn hội theo chủ nhân bỏ mình mà tan biến. Nếu thật đến đó cái nông nỗi, bọn họ là thà rằng Phượng Ấn tan biến, cũng không muốn lưu lại một tiếp tục rách nát thần điện người cầm quyền. Này liền là 11 điện có thể ở chư thần đại lục vẫn lâu dài nguyên nhân. Vân Sơ không hiểu, phu nhân kia là lo lắng cái gì? Nguyệt Thanh Ảnh thu hồi sở hữu tìm tòi nghiên cứu cùng với nghi ngờ. Dùng một mẫu thân ngữ khí, nhận nghiêm túc thực sự nhìn Vân Sơ. Vân Sơ, người yêu Uyên Nhi không? Nàng vô ý thức hỏi, phu nhân vì sao lại hỏi như vậy? Nguyệt Thanh Ảnh đạo, đứa nhỏ, người có thể trước trả lời ta sao? Nghênh coi Nguyệt Thanh Ảnh nghiêm túc ánh mắt, Vân Sơ gật đầu, ta rất thích hắn, nếu như bất là thật rất thích. Như thế nào hội nguyện ý nhượng hắn bính chính mình, nếu như bất là thật rất thích, như thế nào hội nghĩ cùng một chỗ với hắn, nếu như bất là thật rất thích, như thế nào sẽ rõ biết Vân Tiêu trong thần điện, có lẽ có rất nhiều người đô không thích nàng. Nàng cũng không quan tâm muốn tới, nhưng ở Nguyệt Thanh Ảnh trong mắt, thích còn chưa đủ, nếu có một ngày, Uyên Nhi nói cho ngươi biết, hắn sắp thú người khác làm vợ. Người hội thế nào? Vân Sơ đôi mắt đẹp chìm xuống đến. Ta rất keo kiệt, trong ánh mắt ta dung không dưới một giọt hạt cát. Nếu như hắn trước phản bội phần này cảm tình, ta tuyệt đối sẽ không dây dưa nữa hắn. Ta sẽ rời đi, nếu như Nguyệt Thanh Ảnh hôm nay nói với nàng lời nói này. Chính là vì cho nàng sớm đánh hảo dự phòng châm, làm cho nàng càng yên ổn tiếp thu sau này quân Hàn Nguyên có thể sẽ thủ nữ nhân khác lời. Nàng rất rõ ràng, quân Hàn Nguyên làm quân cửu thiên hạ mặc cho người nối nghiệp. Nhiều khi, thì không cách nào tuyển trạch tương lai của mình, nói không chừng hắn cũng sớm đã bị an bài thông ra. Vân Sơ bất giác liền nghĩ đến trước quân Huyền Chiến nói tiên thần cư vị kia Long cô nương. Nguyệt Thanh Ảnh thở dài, nhìn Vân Sơ trong ánh mắt, mang theo vài phần thất vọng, người không yêu hắn, nghe nói. Vân Sơ sửng sốt, Nguyệt Thanh Ảnh thản nhiên nói, hoặc là nói, ngươi không đủ yêu hắn, ngươi nghe thấy hắn muốn lấy người khác làm vợ, phản ứng đầu tiên là của hắn phản bội giữa các ngươi cảm tình, ta đã từng hỏi qua Uyên Nhi vấn đề giống như trước. Ngươi biết Uyên Nhi trả lời là cái gì không? Vân Sơ mân môi, không nói chuyện, Nguyệt Thanh Ảnh hơi dương mắt, nhìn phía phương xa, chậm rãi nói. Hắn nói ngươi sẽ không, cho dù thật có như thế một ngày ngươi gả với người khác làm vợ. Định cũng là có cái gì nỗi khổ trong lòng, cũng hoặc là bị ép, bởi vì ngươi nặng tình nghĩa, nếu như dùng bằng hữu tính mạng uy hiếp ngươi, ngươi bị ép gả cho người khác cũng là có khả năng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới ngươi hội phản bội. Ngươi hiểu chưa, Nguyệt Thanh Ảnh thu hồi nhãn thần, ngóng nhìn Vân Sơ. Thất vọng đạo, người nặng tình nghĩa, nặng là bằng hữu, không phải hắn, hết chương.